Dương Diệp, thực lực của ngươi không tệ, nếu như đến ta Nguyên Môn, nhất định có càng tốt hơn tiền đồ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến giao ra ngươi trên bả vai màu tím tiểu gia hỏa cùng khống chế này con tiểu gia hỏa phương pháp. Nhà đúng rồi, ngươi tựa hồ thật giống không cái gì lựa chọn, không phải sao? Ai nói ta không lựa chọn? Dương Diệp đồng dạng chậm rãi hướng đi Nguyên Đồng, nói. Nghe đồn ngươi Nguyên Đồng là vương giả cảnh lấy loại kém nhất người, ta Dương Diệp bất tài, muốn lãnh giáo một chút, cách chương.